Thập Phương Võ Thánh, chương 835, cấp biến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong muốn chứng minh nhục thân của mình không bị tinh nguyên khống chế. Không phải một chuyện dễ dàng. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể chứng minh chính mình không có nói sai đâu. Đại sư tỷ, các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Ngươi muốn thế nào chứng minh? Nguyên Đô Tử ngữ khí chậm dần. Ngụy Hợp không nói gì, chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Bá, phòng ốc tủ lạnh tự động mở ra, theo bên trong bay ra một hộp màu đỏ giữ tươi hộp. Hộp rất kỳ quái, dùng vỏ kim loại chế tạo, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sản xuất xưởng, chẳng qua là dán một cái đơn giản nhãn hiệu, trên đó viết thịt. Ngụy Hợp tiếp được linh năng mang tới giữ tươi hộp, nhẹ nhàng tại một bên nhấn xuống vân tay. Hộp lập tức từ từ mở ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tinh nguyên hỗn loạn ý chí khí tức theo trong hộp tuôn trào ra. Lần này Nguyên Đô Tử thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay. Trên thân mọc ra đặc thù lông tơ khối thịt. Khối thịt ở giữa còn có một cái rõ ràng lỗ máu. Tựa hồ cái kia chính là thứ này vết thương chí mạng. Đây là chín nộ quỷ trên người một khối máu thịt. Ngụy Hợp giới thiệu sơ lược nói, chín nộ quỷ chiếu sáng cấp độ ô nhiễm thú một trong. Ngươi cầm cái này qua tới làm cái gì? Lý Dung ở một bên có chút làn da run rẩy. Khoảng cách gần tiếp xúc ô nhiễm thú máu thịt, đối không có mặc thực thể nàng mà nói, là một loại tổn thương. Cũng chính là nàng thân thể một dạng cường hãn, so với bình thường chiếu sáng muốn kháng tính cao rất nhiều. Bằng không này sẽ nàng chỉ sợ muốn về sau rời xa mười mấy mét mới được. Chẳng qua là một lần nho nhỏ thí nghiệm, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn tại Nguyên Đô Tử nghi ngờ nhìn soi mói, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến tại khối kia máu thịt lên. Tê, trong chốc lát phảng phất hút nước một dạng, máu thịt bên trên hỗn loạn ý chí như là thạch, một thoáng liền bị Ngụy Hợp ngón tay hút đi. Không đến mấy giây, khối này tinh nguyên sinh vật máu thịt liền triệt để mất đi hoạt tính, sau đó hòa tan, trở thành một bãi thịt nát. Hỗn loạn ý chí bị ngươi tiêu diệt, Lý Dung ngạc nhiên nói. Ngụy Hợp gật gật đầu, nhìn về phía một bên lẳng lặng quan sát Nguyên Đô. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Ta linh năng có tính đặc thù, trình độ nào đó cùng thăng hoa giả nhóm một dạng, có thể tịnh hóa tinh nguyên ý chí cùng phóng xạ ô nhiễm. Thì ra là thế. Nguyên Đô Tử như có điều suy nghĩ, nhưng không có nói tiếp cái gì. Vừa vặn lần này các ngươi đến, ta cũng có thể trước tiên đem có chuyện nói ra. Ngụy Hợp sửa sang lại mạch suy nghĩ. Ta muốn đem này loại năng lực đặc thù cùng các ngươi chia sẻ, nhưng khả năng này cần muốn các ngươi tiếp nhận ta một tia máu thịt, trồng thực vào trong cơ thể. Quảng cáo, võ đạo đối với tự thân trưởng khống xa so với linh năng muốn mạnh, cho nên Ngụy Hợp muốn cải tạo hai người, liền không thể không nói thẳng. Ngươi có thử qua cực hạn sao? Ngươi có thể giải quyết tinh nguyên hỗn loạn ý chí? Tối cao tầng thứ là cấp nào? Nguyên Đô Tử lên tiếng hỏi. Hiện tại là ta thực lực cực hạn, cũng chính là liệt biến cấp. Nhưng về sau, có lẽ sẽ theo linh năng mạnh lên, tăng thêm một bước. Ngụy Hợp trả lời. Thế nào? Chỉ cần cắm vào một điểm của ta tế bào, liền có thể để các ngươi cũng thay đổi tướng, thu hoạch được dạng này tăng lên. Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Hắn cho ra hứa hẹn, nhưng thật ra là phục tô hội nội bộ trung cấp cán bộ mới có đãi ngộ. Bởi vì làm đầu nguồn, Ngụy Hợp cho ra tế bào cường độ cũng là có chỗ khác biệt. Ta cần thời gian tới thẩm tra đối chiếu như lời ngươi nói hết thảy. Có chính xác không? Nguyên Đô bình tĩnh nói. Không có vấn đề, đại sư tỷ, sư phó, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ các ngươi. Ngụy Hợp gật đầu. Tiếp theo, ba người lâm vào một hồi khó tả yên lặng. Lý Dung cố gắng nhấc lên một chút có tranh cãi chủ đề, hòa hoãn không khí, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Còn lại hai người tựa hồ cũng có ý nghĩ của mình. Không ai nói tiếp, Ngụy Hợp đem giữ tươi hộp thu lại về sau, liền một mình lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Hơn 10 phút sau, Nguyên Đô Tử mới bỗng nhiên đứng người lên. Ta nghĩ chúng ta cần phải trở về. Ta đưa các ngươi, Ngụy Hợp đi theo thân. Không cần, ta sau khi trở về, sẽ trước tiên thẩm tra đối chiếu ngươi theo như lời nói. Còn cắm vào tế bào sau chuyện này cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Nguyên Đô bình tĩnh nói. Tốt, Ngụy Hợp gật đầu. Hắn đem hai người đưa đến trang viên ngoài cửa lớn. Mãi đến nhìn chăm chú các nàng ngồi lên đường một bên xe taxi. Cỗ xe chậm rãi đi xa. Hắn mới trở về trang viên. Bích Liên lúc này cũng đi theo xuống lầu đến. Đang từ lầu một cửa lớn đi ra. Xa xa xem hướng bên này. Các nàng không lưu lại tới dùng cơm sao? Đi sớm như vậy. Nàng nghi hoặc hỏi. Các nàng vẫn phải đuổi ban đêm cái kia ban chuyến bay. Cho nên không ở lại. Ngụy Hợp không rõ ý vị giải thích câu. Một bên khác, trên xe taxi, Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung sánh đôi ngồi ở hàng sau. Nguyên Đô, Lý Dung mở miệng muốn nói cái gì? Bỗng nhiên Nguyên Đô quay kiếng xe xuống, đưa tay tại hai người mình trên thân một điểm, một dẫn, lập tức từng tia khí tức vô hình, cực kỳ nhỏ bụi trần cùng hạt tròn vật, bị hắn dùng đặc thù linh năng, dẫn dắt ra đến. Lượn vòng ngưng tụ thành một khỏa viên bi lớn nhỏ xám đoàn. Xùy, nàng cong ngón búng ra. Xám đoàn lập tức bay ra cửa sổ. Nổ tung thành một chùm nhỏ bé vôi. Vừa mới, đó là cái gì? Lý Dung kinh ngạc nói. Nàng bản năng theo cái kia xám đoàn bên trên cảm thấy một tia không đúng. Tiểu Hà lưu tại trên người chúng ta một ít vật nhỏ. Nguyên Đô bình tĩnh trả lời. Hắn. Lý Dung không thể nào hiểu được. Hắn thế mà, không phải như ngươi nghĩ. Những vật này không có hiện ra tính nguy hại cùng ăn mòn tính. Nguyên Đô nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cảnh giới võ đạo đã đạt đến một cái không thể giải thích không thể miêu tả cực cao trình độ. Dạng này cảnh giới, để cho nàng đem tự thân hết thảy. Đều cho rằng một cái chỉnh thể. Bất luận cái gì một chút không phải tự thân đồ vật. Đều sẽ bị hắn tinh chuẩn nắm bắt, coi như là vi sinh vật, vi khuẩn virus, đều tại dạng này cảnh giới sức cảm ứng dưới. Không thể che giấu, Nguyên Đô, người đến cùng phát hiện cái gì? Người cùng Ngụy Hợp đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Lý Dung nói còn chưa dứt lời, lập tức mơ hồ đoán được cái gì? Không sai, liền là ngươi đoán như thế. Nguyên Đô bình tĩnh trong giọng nói. Mơ hồ xen lẫn một vẻ lo âu. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng xem ra. Trong dòng sông nhỏ tinh nguyên độc. So tưởng tượng phải sâu. Nàng thấp giọng linh năng đưa tin nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ không phải hắn thật có thể tiến hóa tiêu diệt tinh nguyên hỗn loạn ý chí? Lý Dung không hiểu hỏi. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tinh nguyên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là tương đương xảo trá xảo hoạt một cái khổng lồ tư duy tập hợp thể. Giả vờ mềm yếu bị ăn mòn, bị chiến thắng, bị khắc chế. Đây đều là từng có ghi chép tình huống. Nguyên Đô trầm giọng nói. Ngoài cửa sổ xe gió lớn thổi vào. Thổi đến trên người nàng đen kịt tu thân váy dài. Không ngừng lật qua lật lại xuất ra đạo đạo gợn sóng. Váy dài hoàn mỹ dán vào thân hình của nàng đường cong. Đem những năm gần đây càng ngày càng đột xuất trước ngực đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này Nguyên Đô vươn tay. Tại Lý Dung không hiểu nhìn soi mói. Nhẹ nhàng nghiêng người sang. Tránh đi đằng trước lái xe ánh mắt. Đem trước ngực cổ áo hướng xuống lôi kéo. Tại lộ da trắng nõn trên cổ. Có một cái rõ ràng hình chữ V vết sẹo. Đây là ta trước đó đơn độc làm nhiệm vụ lúc. Gặp phải một cái linh năng giả lưu lại. Lúc ấy, nàng tự xưng chính mình có được có thể khắc chế tinh nguyên ô nhiễm đặc thù linh năng. Ta cũng thật tin tưởng nàng chứng minh cùng khảo thí. Đáng tiếc tại phía sau tiếp xúc bên trong. Ta quá mức tới gần nàng. Từ đó làm cho, nàng còn chưa nói hết. Đều có thể Lý Dung theo vết sẹo kia màu sắc cùng vị trí. Đại khái đánh giá ra. Tình huống lúc đó có nhiều nguy cấp. Bởi vì vết sẹo kia cơ hồ muốn đem Nguyên Đô mỹ lệ cổ một thoáng cắt đi. Bị tinh nguyên ô nhiễm người. Bình thường sẽ có ba loại thuộc loại. Nguyên Đô tiếp tục nói. Bình thường ô nhiễm, là thân thể linh năng bị ô nhiễm phóng xạ tiêm nhiễm, bị ăn mòn tổn thương. Này loại ô nhiễm nhìn như rất nguy hiểm, kỳ thật ngược lại là đơn giản nhất, phổ biến nhất, quảng cáo. Loại thứ hai ô nhiễm là chiều sâu ô nhiễm. Này loại ô nhiễm số lượng rất ít. Mặt ngoài nhìn qua, bị ô nhiễm người cùng thường nhân không khác. Nhưng trên thực tế hắn tinh thần tâm trí mới thật sự là bị ô nhiễm đối tượng. Tinh nguyên hỗn loạn ý chí hạt giống thâm tàng ở đáy lòng hắn. Đợi đến lúc cần phải mới có thể bạo phát đi ra. Mà loại thứ ba ô nhiễm là lừa gạt ô nhiễm. Đây là tinh nguyên nhằm vào một chút chính mình hơi xem trọng cá thể, tiến hành ăn mòn ô nhiễm. Cái này bị ô nhiễm người sẽ trong lòng cho là mình mới là chinh phục, tiêu diệt tinh nguyên người thắng. Như là truyền thuyết trong truyện thần thoại xưa nhân vật chính. Bọn hắn bị tinh nguyên lừa gạt lấy, dẫn dắt đến, dần dần làm lấy chính mình nguyên bản không có khả năng làm ra sự tình. Nhưng mặt ngoài, bọn hắn lại bởi vì tinh nguyên thiết lập ván cục cùng nhượng bộ, cho là mình chiến thắng, cho rằng chỉ có mình mới là chính xác. Người nói là ngụy hợp liền là này loại thứ ba, lừa gạt ô nhiễm. Lý Dung trong lòng run lên, bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Cho nên vô luận đế quốc nào, đều có tuyệt đối pháp lệnh. Tất cả mọi người thường cách một đoạn thời gian, đều cần chu kỳ tính tiến hành ô nhiễm thẩm tra. Cũng và số liệu trong kho lịch sử số liệu so sánh. Nguyên Đô nói khẽ, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. Vậy vạn nhất ngụy hợp thật có được sớm có thể là biết tinh nguyên hỗn loạn ý chí linh năng đâu. Mặc dù trên lý luận, chỉ có thăng hoa giả mới có thể có hàng tinh khổng lồ thuần túy linh năng. Chỉ có thăng hoa giả linh năng mới có thể tịnh hóa tinh nguyên ô nhiễm. Nhưng nói không chừng ngụy hợp liền là một ngoại lệ đâu. Lý Dung nhíu mày đưa ra nghi hoặc. Ta cũng hy vọng như thế. Nhưng tinh nguyên tồn tại không mấy năm thời gian, đều không ai có thể có được dạng này năng lực. Không có một cái nào dạng này sinh mệnh có thể chân chính khắc chế tiêu diệt nó hỗn loạn ý chí. Người cảm thấy ngụy hợp là có thể. Nguyên Đô hỏi lại. Ta, Lý Dung không phản bác được. Mà lại, làm sao ngươi biết, hiện tại Tiểu Hà, không phải đã bị tinh nguyên khống chế dẫn dắt sau tính cách. Tựa như vừa rồi như thế. Nếu như không phải ta phát hiện, ngươi có lẽ trên thân cũng sẽ bị hắn giải lên đặc thù đồ vật. Nguyên Đô nhẹ giọng thở dài xuống. Chúng ta có biện pháp có thể xác định ngụy hợp tình huống đến cùng là tốt hay xấu sao? Lý Dung trầm giọng hỏi. Không có, chỉ có thể chờ đợi thời gian chứng minh. Hoặc là cưỡng ép ngăn cản ngụy hợp tiếp tục như vậy tiếp tục đi. Nguyên Đô bình tĩnh trả lời. Nàng lúc này trong lòng có chút khổ sở. Tại cái vũ trụ này, trong thế giới này, ngụy hợp xem như nàng duy nhất đồng tộc, có thể hiện tại liền cái này duy nhất đồng tộc cũng lâm vào nguy hiểm chí mạng vòng xoáy. Loại cảm giác này tựa như lúc trước nàng đột nhiên biết được hảo hữu qua đời lúc loại kia khó chịu không có sai biệt. Kỳ thật chúng ta còn có một cái biện pháp. Lý Dung bỗng nhiên lên tiếng nói. Nguyên Đô lập tức nhìn về phía nàng, đồng dạng cũng nghĩ đến một điểm. Thiên Chi Khung Lư. Hai người chăm miệng một lời, cùng một chỗ nói ra cái tên này. Đông Cực Liên Minh Thiên Chi Khung Lư có cực kỳ cường đại ngạch năng lực tiên đoán. Thiên Chi Khung Lư cũng không phải là chỉ là một đám người, mà là Đông Cực Liên Minh cao nhất linh thuật kiệt tác. Kết hợp sinh vật khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một cái khổng lồ linh năng sinh mạng thể. Cái này sinh mạng thể cũng không hề hoàn toàn độc lập trí năng. Nó khổng lồ thân thể, một nửa là kết nối từ các trưởng lão khổng lồ linh năng, một nửa là nhân công chế tạo sinh vật cùng cơ giới xác thịt. Nếu như có thể xin Thiên Chi Khung Lư tiên đoán, có lẽ có thể tìm tới giải quyết ngụy hợp hiện tại vấn đề biện pháp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ, cách chương.